Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Bạo quân, chương 301. Bạo quân tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một thương viễn chỉnh đánh giết lãnh chúa Tang Thi phụ cận phổ thông Tang. Thi, súng ngắm uy lực nếu như bạo đầu vừa vặn có thể một thương giải quyết. Lãnh chúa Tang Thi chu vi Tang Thi từng cái ngã trên mặt đất. Cũng còn tốt Tang Thi không có cái gì trí tuệ, không phải vậy đã sớm chạy trốn. Đoạn Thu cùng tử thương pháp cũng khá. Rất nhanh lãnh chúa phụ cận có thể nhìn thấy Tang Thi đều bị giải quyết. Có điều chu vi vẫn cứ có không ít Tang Thi tồn tại. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, Đoạn Thu thu hồi súng ngắm nói rằng. Hạ Cầm phóng thích không người máy bay do thám, vì lẽ đó có thể rất rõ ràng từ trên cánh tay computer quan sát tình huống. Nàng nhìn một chút Tang Thi vị trí nói rằng, chúng ta đi cái kia tòa nhà tiến lên. Được, Đoạn Thu trực tiếp một nỗ lực trên không trung bay lượn vừa vặn nhảy đến đối diện trên lầu. Phi Long trang phục có thể cự ly ngắn phi hành, vừa vặn có thể ở tràn đầy Tang Thi trong thành thị qua lại. Mà Tử cùng Hạ Cầm liền càng đơn giản, Tử nhưng là có di động trong nháy mắt, trực tiếp 2-3 lần di chuyển nhanh chóng liền quá khứ, Hạ Cầm thì lại trực tiếp sử dụng thủ hộ truyền tống đến Đoạn Thu bên người. Ba người dùng mười mấy phút rốt cục giải quyết Tang Thi lãnh chúa phụ cận quái vật. Phía sau Đoạn Thu từ mái nhà nhảy lên một cái, tiếp theo từ không trung phát động công kích. Ám kim cấp bậc phi long trang phục nhưng là có rất nhiều công năng. Vì lẽ đó lần công kích thứ nhất trực tiếp từ không trung hạ lạc đả kích. Phi long trang phục nếu có thể cự ly ngắn phi hành. Như vậy cũng có thể bay lượn. Vì lẽ đó Đoạn Thu mới sẽ trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống. Hạ Cầm cùng Tử hai người đi chính là cầu thang. Các nàng chủ yếu là đi giải quyết lãnh chúa Tang Thi chu vi phổ thông Tang Thi. Không cho những này Tang Thi tới quấy rầy Đoạn Thu cùng lãnh chúa chiến đấu. Anh hùng cấp trước chí nhiệm vụ nhưng là phải đơn độc đánh giết Tang Thi. Mặc kệ quest thưởng là cái gì, Đoạn Thu đều phải một người hoàn thành. Từ không trung phát động công kích, Đoạn Thu khống chế hạ lạc phương hướng, vừa vặn hạ xuống ở Tang Thi lãnh chúa phía sau lưng. Trực tiếp quay về cuồng bạo giả chính là một hàn băng ám sát. Ở giữa Tang Thi đầu, hàn băng ám sát qua đi, tiếp theo ba đoạn chém, ám sát loại hình phổ thông kiếm khách skill, sau đó lùi về sau hai bước phóng thích kiếm khí công kích. Cái trò này công kích qua đi dĩ nhiên đánh ra hơn 8 vạn thương tổn. Hống, 80.000 thương tổn có thể giải quyết không được Tang Thi lãnh chúa. Đoạn Thu một bộ đánh xong sau liền lập tức lùi về sau. Thuận tiện làm mất đi một trinh sát thuật quá khứ, tên gọi, cuồng bạo giả, đẳng cấp, 16 cấp, lãnh chúa, HP, 20 V kép cuồng bạo giả hai mắt đỏ chót nhìn Đoạn Thu. Con mắt tỏa ra hào quang màu đỏ nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Lãnh chúa cấp cuồng bạo giả tốc độ cùng sức mạnh tăng lên rất nhiều. Có điều cái tốc độ này là không đụng tới Đoạn Thu. Trừ phi là nhanh nhẹn hình Tang Thi mới có thể, tốc độ rất chậm ni, Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng. Né nhanh qua đi Đoạn Thu trực tiếp chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Bởi vì ở trên lầu đã giải quyết phụ cận phổ thông Tang Thi. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn cùng Tang Thi lãnh chúa chiến đấu là hấp dẫn không tới phụ cận Tang. Thi, liền như vậy mỗi lần lãnh chúa cuồng bạo giả công kích Đoạn Thu cũng có thể ung dung né tránh. Tử cùng Hạ Cầm vào lúc này cũng xuống lầu dưới. Hai người thấy Đoạn Thu một người không thành vấn đề liền yên tâm. Hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đem một chỗ Tang Thi tinh hạch đều vặt hái một hồi. Ở trên lầu đánh lén còn đánh ra hai món vũ khí đi ra. Hàn băng ám sát. Đoạn Thu trong nháy mắt xuất hiện ở lãnh chúa cấp cuồng bạo giả sau lưng. Một chiêu kiếm liền chặt ở Tang Thi lãnh chúa phía sau lưng. Lần này hàn băng ám sát xóa sạch hơn 5.000 sinh mệnh. Cuồng bạo giả xem cũng không thấy quay đầu lại chính là một quyền. có điều muốn đánh tới đã nắm giữ công kích tiết tấu đoạn thu là không thể. Tiếp tục công kích, đoạn thu cùng cuồng bạo giả đánh khoảng 5 phút, vào lúc này đã gây nên chu vi phổ thông tang thi chú ý. Có không ít tang thi phát hiện đoạn thu nhanh chóng chạy tới. Những này tang thi còn không chạy đến liền bị tử hoặc là hạ cầm viễn trình giải quyết đi. Có điều như vậy kiên trì không được bao lâu. Hai người năng lực có hạn, không thể chặn lại một đoàn tang thi. Vừa lúc đó tình huống đột biến, cuồng bạo giả đứng tại chỗ phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó giơ tay phải lên rất thống khổ dáng vẻ không biết đang làm gì. Đoạn thu vừa nhìn trực tiếp bắt đầu viễn trình phóng thích kiếm khí công kích. Đại kiếm khí loại hình hết thảy bị phóng thích quá khứ. Tuy rằng bắn trúng cuồng bạo giả có điều thương tổn không cao lắm. Vào lúc này cuồng bạo giả tựa hồ mở ra phòng ngự skill. Nguyên bản biết đánh nhau ra 2,000 thương tổn kỹ năng thương hại giảm thiểu hơn một nửa. Vào lúc này cuồng bạo giả tay phải dĩ nhiên chậm rãi mọc ra 3 đến lưỡi đao sắc bén. Cả người hình thái cũng phát sinh thay đổi. Cái cuối cùng cao hơn 3 mét quái vật xuất hiện ở đoạn thu trước mặt. Tay phải mọc ra lưỡi dao dĩ nhiên có dài hơn 1 mét. Một trinh sát thuật phóng thích quá khứ. Này con lãnh chúa tang thi tư liệu hoàn toàn thay đổi. Tên gọi, bạo quân y hình tang thi. Đẳng cấp, level 16, lãnh chúa, sinh mệnh, 12 vkép rời ạ. Dĩ nhiên tiến hóa, đoạn thu nói chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Đại kiếm khí không có bắn trúng lãnh chúa mà là bị tránh ra. Tiếp theo bạo quân nhanh chóng nhằm phía đoạn thu. Tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi. Vốn là muốn nối liền một đạo liệt diễm chảm đoạn thu dừng lại công kích hướng về bên cạnh tránh đi. Bạo quân to lớn móng vuốt bắn chúng ở mặt đất, nhất thời liền bị vẽ ra 3 đạo dấu vết, nhìn thấy công kích này sau đoạn thu yếm nước bọt, uy lực so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cẩn thận, hạ cầm âm thanh truyền đến, đoạn thu lúc này mới cảm giác một thân ảnh khổng lồ đang hướng tự mình di động. Vội vàng sử dụng ảnh sát vọt đến một bên, vẫn như cũ là bạo quân, phản ứng tốc độ so với trước nhanh hơn không ít. Tần suất công kích cũng biến cao rất nhiều, cũng còn tốt tiến hóa sau HP không có thay đổi. Chỉ là càng thêm nguy hiểm mà thôi, cũng chính là đoạn thu dám cho là như vậy, đổi làm là người khác đã sớm chạy trốn. Một vòng mới chiến đấu lập tức bắt đầu, đoạn thu hết sức chăm chú đối phó này con tang thi. Phép thuật, kiếm khí đồng thời sử dụng, bạo quân lãnh chúa HP cấp tốc giảm xuống. Hàn băng ám sát không phải làm lạnh vừa đến liền khiến cho dùng, mà là xem đúng thời cơ mới sẽ dùng một lần. Bạo quân lực công kích quá mạnh mẽ, phỏng đoán phi long áo giáp không ngăn được bao nhiêu dưới. Đoạn thu cũng không muốn phi long áo giáp chịu đến tổn thương. Chữa trị phí dụng nhưng là rất cao. Đoạn thu cùng bạo quân lãnh chúa chiến đấu hấp dẫn không ít tang thi lại đây. Hạ cầm cung tử đã toàn lực ở ngăn cản tang thi qua tới quấy rầy đoạn thu. Có điều kéo dài không được bao lâu, đoạn thu cũng biết vấn đề này. Vì lẽ đó ở lãnh chúa sinh mệnh giảm xuống đến 50.000 thời điểm bạo phát. Đầu tiên là sử dụng hàn băng loại hình kiếm khí đóng băng lãnh chúa. Phía sau lại sử dụng băng hệ phép thuật tăng mạnh một hồi. Bạo quân nhất thời liền bị băng nhốt lại. Có điều đáng tiếc chính là một giây sau cánh tay liền giải trừ đóng băng bị nó bạo lực phá tan. Đoạn thu cần cũng chính là vài giây thời gian, cầm trong tay tử huyễn xếp đặt cái phi thường đẹp trai tư thế. Sau đó liền bắt đầu tụ tập năng lượng phóng thích một chiêu kiếm cách thế. Dài đến ngũ giây xúc có thể, vào lúc này bạo quân cũng phá tan rồi đóng băng hướng về đoạn thu vọt tới. Nhẹ nhàng vung ra trường kiếm trong tay, hào quang màu trắng chợt lóe lên, kiếm khí trong nháy mắt liền đánh trúng bạo quân từ sau lưng nó xuyên thấu mà đi. Hết chương.